dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Hàn Nha nhất tộc trước đến tìm nơi nương tựa. Sát Liệu Yêu Tổng Điện, Mộc Linh cũng đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, âm thầm nhẹ gật đầu. Tử Trúc Nguyệt cũng sẽ không cho Hàn Nha nhất tộc quá nhiều thời gian. Nàng lúc này thì rời đi nơi này, bay trở về Hỗn Loạn Tinh Hải. Tam muội, ngươi có thể tính về đến rồi. Tình huống thế nào? Nàng vừa trở về, Mộc Hiên cùng Mộc Cương thì lập tức tới hỏi thăm. Mộc Linh nhìn về phía bọn họ, trả lời, đại ca, nhị ca, việc này có thể thực hiện. Đi qua ta đoạn thời gian này đến nay quan sát, Trần Phàm không phải loại kia hàm xa người. Đối đãi cấp dưới cực kỳ ưu đãi, mà lại tương đương trọng cảm tình. Lấy một trả một, tộc ta đem khí vận áp ở trên người hắn, có thể thử một lần. Mộc Hiên gật gật đầu, lấy hắn đối Mộc Linh hiểu rõ, nàng hơn phân nửa sẽ không nhìn nhầm. Nhị đệ, tam muội, chúng ta cái này đi chiếu cố hắn. Ta ngược lại thật ra có chút bận tâm Kim Điểu nhất tộc. Nếu là bọn họ từ đó cản trở, Trần Phàm chưa hẳn chịu nhận lấy chúng ta. Hắn nói, Mộc Cương ồn ào, chúng ta nhất tộc so Kim Điểu nhất tộc cường nhiều như vậy. Cái này Trần Phàm là người thông minh, chưa chắc sẽ bị Kim Điểu nhất tộc quấy nhiễu. Chỉ là sau này ta đợi đến chỗ đó, cần phòng bị Kim Điểu nhất tộc, sợ bọn họ cho mình chơi ngáng chân. Bọn họ lập tức hóa thành bản thể, hướng đông bay đi. Giờ phút này, Trần Phàm chính tại thế giới thụ dựng dục ra tân thế giới bên trong. Trải qua một đoạn thời gian diễn hóa, cái thế giới này đã ra đời sinh mệnh. Cái này loại thứ nhất sinh mệnh Trần Phàm đem đặt tên là dung nham thú. Bọn họ là hỏa thuộc tính sinh vật, có thể tự động hấp thu linh khí, tiến hành tu luyện tăng cao thực lực, đồng thời còn có thể vận dụng hỏa diễm đến tiến hành công kích. Cái này một nhóm dung nham thú hết thảy cũng chỉ có chừng trăm chỉ. Mỗi một cái cũng còn rất nhỏ yếu. Bất quá từ lúc hắn vừa tiến đến, những thứ này dung nham thú thì hướng hắn bay tới, thân mật đến quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Đối với bọn họ tới nói, hắn cũng là sáng thế chủ, là chủ nhân của bọn chúng, là ban cho bọn họ sinh mệnh người. Trần Phàm đùa đùa những tiểu tử này, sau đó cho bọn họ cho ăn, sau cùng mang lấy bọn hắn hoàn du cái thế giới này. Hắn phát giác dãy núi, dòng sông, hồ nước, đồng bằng, những thứ này đều đã ổn định lại. Sau đó thai nghén sinh mệnh là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Trừ phi hắn không ngừng đi đến một bên tặng đồ, gia tốc diễn hóa, tựa như bọn này dung nham thú một dạng, nhiều là bởi vì dị hỏa cùng linh thạch diễn hóa mà thành. Có lẽ có thể làm một số yêu đan tiến đến. Trần Phàm nghĩ thầm, yêu đan ném vào đến, khẳng định có thể diễn hóa xuất một đường yêu thú. Nói làm liền làm, hắn lập tức rời đi cây này bên trong thế giới, dự định đi thương hội mua chút yêu đan trở về. Bất quá vừa về đến ngoại giới, hắn thì nhạy cảm đến cảm giác được có ba cỗ tương đương đáng sợ khí tức từ phía tây mà đến. Cái này ba cỗ đáng sợ khí tức mục tiêu rất rõ ràng, cũng là hắn nơi này. Thật lâu thì đến hộ điện trận pháp bên ngoài. Chủ thượng, bên ngoài có ba vị tự xưng là Hàn Nha nhất tộc người cầu kiến. Bồi Bàn lập tức tiến đến bẩm báo. Trần Phàm nhướng mày, cái này Hàn Nha nhất tộc đoạn thời gian trước hiện thân qua, hiện tại lại tới, không biết có chuyện gì. Phi Thiên Đại Thánh cũng lập tức đi vào bên cạnh hắn, nói ra, ba tên này bên trong một cái, chính là ta lúc đó cảm giác được. Hàn Nha nhất tộc cùng tộc ta là đối đầu, chủ thượng dự định ứng phó như thế nào? Trần Phàm, trước gặp bọn họ một chút lại nói. Ngoặc kép chấm chấm. Đại điện bên trong, Hàn Nha tộc ba đại cường giả ngồi tại bên trái, Phi Thiên Đại Thánh cùng Kim Điều tộc trưởng lão ngồi phía bên phải, Trần Phàm ở giữa. Hắn tỉ mỉ quan sát lấy Hàn Nha nhất tộc ba đại cường giả. Cầm đầu cái kia mặt thẹo hán tử, khí tức thâm trầm, tuyệt đối không chỉ độ kiếp kỳ đơn giản như vậy, nhưng lại còn chưa tới tiên cảnh, hẳn là độ kiếp thất bại tán tiên. Mặt khác cái kia hán tử cao lớn, hẳn là độ kiếp hậu kỳ cường giả, cũng không đơn giản. Sau cùng cái kia thanh tú nữ tử, thực lực so trước hai vị hơi yếu một bậc, cần phải tại độ kiếp trung kỳ. Trần đạo hữu, ta chính là Mộc Hiên, Hàn Nha nhất tộc thủ lĩnh. Đây là ta nhị đệ Mộc Cương, tam muội Mộc Linh. Mặt thẹo Mộc Hiên mở miệng tự giới thiệu. Nghe qua Trần đạo hữu đại danh, hôm nay đặc biệt đến đây tiếp kiến. Trần Phàm mỉm cười, trả lời, Hàn Nha nhất tộc cường giả đến. Ta cái này tiểu địa phương thật sự là rồng đến nhà tôm. Chỉ là ta với các ngươi chỗ đó từ trước đến nay không có giao tế gì. Không biết ba vị đến đây có chuyện gì. Phi Thiên Đại Thánh nhìn về phía Mộc Hiên, nói ra, tiểu bối, các ngươi Hàn Nha nhất tộc là hướng ta Kim Điểu nhất tộc tới a. Phi Thiên Đại Thánh tuy nhiên tu vi không bằng Mộc Hiên, nhưng nếu luận bối phận, gọi hắn một tiếng tiểu bối cũng không tính chiếm tiện nghi. Mộc Cương nhìn về phía Phi Thiên Đại Thánh, hừ lạnh, lão tiền bối quá mức tự mình đa tình. Ngươi Kim Điểu tộc suy bại đến tận đây, ta Hàn Nha nhất tộc sớm không đem các ngươi coi là chuyện đáng kể. Ngươi, Kim Điểu tộc chúng nghe vậy, nhất thời có chút nổi nóng. Kim Điểu tộc chư vị chớ trách, ta cái này nhị đệ từ trước đến nay tính khí không tốt, không lựa lời nói, ta thay hắn hướng chư vị bồi tội. Mộc Hiên vội vàng nói. Mộc Cương đại trừng mắt, muốn nói cái gì, nhưng gặp tam muội Mộc Linh chính lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Đành phải thôi, Kim Điểu tộc chúng gặp Mộc Hiên thế mà cúi đầu xin lỗi, cũng liền không cho đáp lại, vẫn chưa bởi vậy dẫn phát xung đột. Trần Phàm vung tay lên, chống đỡ lên lĩnh vực của mình, ngăn cản ngoại nhân nhìn trộm. Hắn đứng dậy nhìn về phía Hàn Nha nhất tộc ba đại cường giả, nói ra, ba vị có việc không ngại nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng, lãng phí thời gian. Mộc Hiên âm thầm chìm khẩu khí, cho Mộc Cương cùng Mộc Linh một ánh mắt, hai người hiểu ý, cùng nhau đứng dậy, hướng Trần Phàm cúi đầu. Trần đạo hữu, tộc ta muốn tìm nơi nương tựa ngươi. Mộc Hiên nói ra, không chỉ là Trần Phàm, thì liền Kim Điểu tộc nhân cũng mộng bức, hai tộc là đối đầu. Bây giờ bọn họ Kim Điểu nhất tộc tại Trần Phàm nơi này, Hàn Nha nhất tộc tại sao muốn tới cùng bọn hắn cùng một chỗ? Hàn Nha nhất tộc tiểu bối, các ngươi không có nói đùa chớ, cùng chúng ta nhất tộc chung sống hòa bình. Phi Thiên Đại Thánh cảm thấy Mộc Hiên là đang nói đùa. Mộc Hiên nhìn chung quanh liếc một chút, giải thích nói, bởi vì ta tộc nếu không đến hàng chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, cùng Trần đạo hữu liều mạng. Thứ hai con đường, bị Tử Trúc Nguyệt diệt tộc. Trần đạo hữu uy danh ta sớm có nghe nói, ta đánh giá lấy nếu là cùng ngươi liều mạng, hơn phân nửa không có kết cục tốt, cho nên chỉ có thể đi con đường thứ ba, trước đến tìm nơi nương tựa Trần đạo hữu. Tương lai Trần đạo hữu đấu qua được Tử Trúc Nguyệt, tộc ta tự nhiên an toàn. Đấu không lại, tương lai cũng sẽ bị diệt tộc. Bất quá ta Mộc Hiên muốn đánh cược một phen, ta Hàn Nha tộc nhân cũng muốn đánh cược một phen, không muốn trở thành Tử Trúc Nguyệt trong tay khôi lỗi. Tử Trúc Nguyệt, Trần Phàm nhướng mày, ngươi nói là Tịnh Trúc Am nữ Bồ Tát Tử Trúc Nguyệt. Đúng, chính là nữ nhân này. Mộc Hiên gật gật đầu. Đoạn thời gian trước, nàng buông xuống tại tộc ta trụ sở, yêu cầu tộc ta đến đây tấn công Kim Điểu nhất tộc. Bây giờ Kim Điểu nhất tộc tại ngài thủ hạ, nàng tự nhiên là hướng ngài tới, muốn bằng vào ta tộc làm đao, thăm dò Trần đạo hữu hư thực. Trần Phàm trùng điệp ngồi xuống, tâm tình biến đến có chút trầm trọng. Tử Trúc Nguyệt ba vạn năm trước đã thành tiên, bản lĩnh sao mà cao minh. Nàng không có hảo ý, việc này có thể phiền toái, nhất là hắn không biết cái này Tử Trúc Nguyệt đến tột cùng có gì âm mưu, càng khiến người ta cảm thấy nhức đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.